Tu La Vũ Thần, chương 1452, lần thứ hai khiêu khích. Góc truyện audio.com. Sở Phong gia nhập giới sư liên minh sau, mọi người cứ việc vui sướng, nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Nguyên do cũng không lâu lắm, liền ai đi đường nấy. Bất quá bọn hắn cũng đều không có vội vã ly khai giới sư liên minh, phản hồi giới sư thánh hội, mà là lưu tại này chỗ. Suy cho cùng ngày mai, còn có một chàng thịnh yến. Sở Phong ly khai kia thần thánh cung điện sau, liền đi theo Miêu Nhân Long cùng Tư Mã Dĩnh, cùng về tới Miêu Nhân Long trụ sở. Đáng nhắc tới chính là, Tô Mỹ cũng là theo qua đây. Nàng sở dĩ theo tới, là bởi vì Sở Phong muốn truyền thụ nàng trận pháp, tòa kia có thể ức chế Tô Mỹ phản vệ chi lực trận pháp. Tuy rằng đây là chính sự tình, nhưng cũng là hai người đơn độc chung đụng một cái cơ hội. Thời khắc này, hai người một mình chỗ một phòng, Sở Phong đã đem kia trận pháp thần kỳ truyền thụ cho Âu Yếm Tô Mỹ. Lúc này, Tô Mỹ đang ngồi ở Sở Phong trong ngực, vẻ mặt vô cùng thân thiết cùng Sở Phong trò chuyện với nhau. Đây đối với tiểu người yêu, lẽ nào đơn độc ở chung, đều khác thường quý trọng thời khắc này thời gian. Sở Phong ca ca, ngươi quả nhiên lợi hại, nếu không phải sư tôn truyền thụ cho ta lực lượng, sợ là cả đời ta đều không có đuổi theo trên cơ hội của ngươi. Nhưng là dù cho như vậy, ta vẫn không thể nào chạy trốn, bị cái tên nhà ngươi siêu việt vận mệnh a ai. Thiên tài cái gì, quả nhiên còn muốn thuộc ta Sở Phong ca ca lợi hại nhất. Năm đó ở Thanh Long Tông, mới vừa gặp phải ngươi thời gian, ta chỉ cảm thấy ngươi là mao đầu tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như vậy. Tô Mỹ cố làm chua xót, nhưng vẻ mặt ngọt ngào nói qua, nàng đời này cũng sẽ không quên. Kia đoạn cùng Sở Phong quen biết hiểu nhau thời gian, nha đầu ngốc, ngươi tu vi bây giờ, thế nhưng còn xa hơn mạnh hơn ta ơ, ngươi đường đường chín phẩm võ vương, ta đây sáu phẩm võ vương, không biết muốn đuổi theo tới khi nào. Khả năng đuổi theo ngươi, huống chi ngươi lại không thể một mực trì trệ không tiến. Ta có thể cảm giác được, ngươi khí thức bây giờ rất đầy đủ, tin tưởng không lâu sau có thể nếm thử đột phá bán đế cảnh chứ. Sở Phong vừa cười vừa nói, nghĩ không ra, này đều bị ngươi đã nhìn ra, không hổ là ta Sở Phong ca ca, kỳ thực, ta cự ly bán đế đích xác rất gần. Trên thực tế, ta đã đột phá qua hai lần, đáng tiếc đều thất bại bất quá ta đã tìm được rồi một ít cửa ngõ. Lĩnh ngộ một chút cơ hội, ta chỉ cần làm tiếp một chút chuẩn bị, tối đa lại đột phá ba lần, ta nhất định có thể bước vào bán đế cảnh. Nói, Tô Mỹ cũng là có chút đắc ý, bởi vì nàng xác thực cần bước vào bán đế cảnh. Bán đế, Cửu Châu đại lục người, khả năng đều chưa nghe nói qua cảnh giới này đây. Nếu để cho người nhà của ngươi biết, ngươi bây giờ đã sắp trở thành bán đế, không biết bọn họ sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Sở Phong vừa cười vừa nói, là a ta lúc ban đầu, thật đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Khi đó ta, nghĩ chỉ cần có thể bước vào thiên vũ cảnh, trở thành một vị thiên vũ cường giả, tự chi tốt, không ao ước, ta bây giờ đều lại muốn cùng đế tự dính liền trên quan hệ. Ngẫm lại đều hưng phấn đây. Nói, Tô Mỹ cũng là gương mặt vui vẻ. Đều là võ giả, có ai không hy vọng tu vi của mình càng cao càng tốt. Suy cho cùng đây đối với võ giả tới nói, cảnh giới, là một loại vinh quang. Sở Phong, đi ra, nhưng mà, đúng lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Là Lâm Diệp Chu, hắn tới nơi này làm gì? Nghe được cái thanh âm này. Tô Mỹ vụt một cái đứng lên, nàng đã theo Lâm Diệp Chu thanh âm chung đã hiểu, đối phương là lai giả bất thiện, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến, còn không dễ dàng có thể tìm tới một cơ hội, cùng mình mong nhớ ngày đêm Sở Phong ca ca đơn độc ở chung một hồi. Lại bị người kia tới làm dối, nàng liền khí không đánh vừa ra tới, thật là ở nơi nào, đều có không an bình người a, quên đi, đi ra xem một chút đi. Nhưng mà Sở Phong, còn lại là không cho là đúng, tựa hồ sớm đã thành thói quen loại tình huống này, ung dung liền đi ra ngoài, mà đi tới bên ngoài sau. Sở Phong mới phát hiện, Tư Mã Dĩnh cùng Miêu Nhân Long, đã trước đó đi ra, chính vẻ mặt khó chịu nhìn Lâm Diệp Chu. Bất quá, bọn họ nhưng cũng không thể đối với Lâm Diệp Chu làm sao. Bởi vì lúc này thời khắc này, có thể không là Lâm Diệp Chu bản thân tới, ở phía sau hắn, còn có phụ mẫu hắn, thậm chí ngay cả gia gia của hắn Lâm Khổ Hành cũng tới. Có ba vị đại nhân này vật chỗ dựa, cho dù là Miêu Nhân Long, cũng không dám làm sao. Suy cho cùng, mặc kệ hắn tại giới sư trong liên minh làm sao hô phong hoán vũ. Nhưng là đối mặt giới sư thánh hội bên trong trưởng lão. Hắn cũng chỉ là một tiểu bối. Nhất là tại Lâm Khổ Hành trước mặt, thân phận của hắn thì càng thấp. Lâm Diệp Chu, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Thời khắc này, ngược lại Tô Mỹ Xuất mở miệng trước, có Tả Thiên Tôn chỗ dựa nàng. Ngược lại cũng không đem Lâm Khổ Hành để vào mắt, cho nên hắn cũng không để ý có người nào vì Lâm Diệp Chu chỗ dựa. Thấy Tô Mỹ vừa mở miệng liền hướng Sở Phong nói chuyện. Lâm Diệp Chu trong lòng nhất thời run lên, cái loại này ê ẩm đau lòng cảm thụ. Hắn bây giờ là rõ ràng nhất, hắn thật là không nghĩ ra, Sở Phong đến tột cùng ở đâu ra mị lực, mê đảo Tư Mã Dĩnh còn chưa tính. Thậm chí ngay cả Tô Mỹ đối với hắn cũng vừa gặp đã thương. Bất quá, hắn cũng không để ý đến Tô Mỹ. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Mỹ có Tả Thiên Tôn chỗ dựa, thân phận siêu nhiên, không thể cùng tranh cãi. Bằng không liền ra ra hắn đều khó khăn làm. Đối mặt Tô Mỹ, hắn tốt nhất có thể tránh liền tránh. Không thể trêu chọc, nguyên do, hắn trực tiếp nhìn về phía Sở Phong, nói. Sở Phong sư đệ, ngươi đừng sợ, ta tới nơi này cũng không phải làm khó ngươi. Suy cho cùng ngươi cũng gia nhập ta giới sư liên minh. Chúng ta bây giờ là người một nhà chỉ là, ta biết ngươi kết giới chi thuật rất tốt, ta không biết ngươi tu võ trình độ làm sao. Cho nên muốn cùng ngươi luận bàn một cái, nhìn một cái Sở Phong sư đệ đối với vũ lực nắm giữ. Là hay không cũng giống kết giới một dạng tinh thông. Suy cho cùng coi như là giới linh sư, cũng muốn giới võ cũng tu, chỉ có tu võ cảnh giới càng mạnh, kết giới chi thuật cũng mới có thể càng mạnh, bất quá khi, nếu là Sở Phong sư đệ sợ hãi, vậy coi như ta chưa nói qua đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Nói xong lời nói này, Lâm Diệp Chu nụ cười nhạt nhòa, cười đến rất là khinh miệt, cười rất là khiêu khích. Lâm sư huynh, nơi này chính là giới sư liên minh, ngươi đã muốn so tài, nên án giới sư liên minh quy củ, cùng Sở Phong tỉ thí kết giới chi thuật mới đúng a. Còn không đợi Sở Phong mở miệng, Tư Mã Dĩnh liền dẫn đầu nói chuyện, a, nhưng mà, đối với Tư Mã Dĩnh, Lâm Diệp Chu đầu tiên là cười nhạt, rồi mới lên tiếng, Dĩnh nhi sư muội, tốt xấu ta cũng vậy sư huynh ngươi. Chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, ta một mực bắt ngươi đem thân muội muội xem, ngươi tổng cần phải lấy ta làm ca ca tới xem đi. Thế nào vừa tới cái tiểu bạch kiểm, ngươi liền hướng hắn, như vậy vong ân phụ nghĩa, thực sự được chứ, ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm, mắt thấy Lâm Diệp Chu ám phúng Sở Phong, Tô Mỹ còn lại là mất hứng, Tư Mã Dĩnh nói chuyện, Lâm Diệp Chu còn dám phản bác một cái. Nhưng là Tô Mỹ nói chuyện, hắn lại không biết như thế nào cho phải, thế là hắn dứt khoát tiếp tục không để ý Tô Mỹ. Mà là lần thứ hai nhìn Sở Phong, nói, Sở Phong sư đệ, ngươi nếu không dám, có thể nói thẳng, ta tuyệt không khó xử. Cách chương.